Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 23, Lùi Phi Long. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt bấm pháp quyết, phía sau tuôn ra 10 đạo đỏ sẫm như máu dòng lũ. Phi Long sư thái cái kia 5 ngón tay ánh sáng màu xanh tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt Càn Khôn Châm. 5 đạo ánh sáng màu xanh cùng hào quang màu đỏ vẻn vẹn là thoáng vừa tiếp xúc, liền bị che ngợp bầu trời Càn Khôn Châm cho diệt sạch sành xanh. Lần này Phi Long sư thái liền không nhịn được sững sờ. Nàng nguyên bản không biết Thẩm Thành Bình lai lịch, chỉ là cho rằng là cùng Tề Linh Vân bọn họ đồng hành một cái phái Nga Mi hậu bối. Cái kia Bích Mục Thần Châm ngược lại cũng thôi. Dù sao ở Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư thân sau khi chết, Ngũ Thai phái sụp đổ nhiều năm, pháp bảo thiên hạ tứ tán, nhưng này Càn Khôn Châm nhưng là Cực Nhạc chân nhân trong tay cực kỳ nổi danh pháp bảo. Nàng thì lại làm sao không nhận ra? Phi Long sư thái thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ kẻ này cùng Cực Nhạc lão già kia có cái gì không muốn người biết quan hệ? Nếu thật sự là như thế, đó cũng không dễ ứng phó, không giống với phái Nga Mi gia đại nghiệp đại. Gây thù hằn cũng nhiều. Cực Nhạc chân nhân làm việc toàn dựa vào bản thân yêu ghét. Một mực tu vi còn cực cao, e sợ trừ năm đó vũ trụ lục quái còn có thể chống đỡ. Nếu như chọc, e sợ vẫn đúng là đến không được tốt. Liền đang Phi Long sư thái nghi thần nghi quỷ thời điểm, Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm đã sớm xúc thế đã lâu, chờ đợi chính là vào lúc này. Trong giây lát một chiêu kiếm chém ra, vẽ ra trên không trung âm bạo, thanh như sấm sét, nhất thời để cái kia Phi Long sư quá kinh hãi, vội vàng điều động phi kiếm trong tay chống đối. Một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, chỉ nghe được một trận leng keng keng tiếng vang. Hai bên lại đấu một cái bất phân cao thấp cục diện. Lần này Phi Long sư thái cũng cảm giác không đúng. Này Thẩm Thành Bình nhìn tuổi trẻ, không nói trước hai cái pháp bảo, phi kiếm này cũng là cực phẩm, thêm vào kiếm pháp tinh xảo, pháp lực tinh khiết, lại còn muốn vượt qua hắn. Tuy nói vừa mới xuất kiếm chiếm tập kích tiện nghi, có thể hơn 10 chiêu quá khứ, lại cùng nàng đấu một cái bất phân thắng bại, để trong lòng nàng càng là kinh ngạc, không biết Thẩm Thành Bình đến cùng là lai lịch ra sao. Kỳ thực muốn nói Phi Long sư thái tuy rằng thời gian tu luyện lâu dài, tu vi không thấp, có thể vòng lên cảnh giới, so với xuyên Việt trước đã nửa bước địa tiên Thẩm Thành Bình cũng thật là không thể so sánh. Cũng chính là bây giờ Thẩm Thành Bình pháp lực nông cạn, rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, chỉ có thể lấy kiếm thuật kỹ xảo cùng Phi Long đánh nhau. Hai bên lúc này mới rằng co không xong, lúc này Phi Long sư thái cũng không kịp nhớ đồ đệ bị giết sự phẫn nộ, ngược lại là có một ít cưỡi hổ khó xuống. Hắn thấy Thẩm Thành Bình nhìn tuổi trẻ, thủ đoạn kiếm thuật nhưng thực tại bất phàm, cũng biết Thẩm Thành Bình không dễ trêu, có thể chính mình đồ đệ liền như thế ở trước mặt mình bị giết. Nếu là không thể báo thù, nàng ngày sau nói ra chỉ sợ đều khó mà gặp người. Vừa lúc đó, bỗng nhiên xa xa cấp tốc bay tới một áng mây, có điều thời gian trong chớp mắt, khắp núi đều bị vân lam sương mù rực rỡ tràn ngập. Cũng chia không ra đông nam tây bắc, dĩ nhiên đêm này một vùng thung lũng đều cho bao phủ cái kín. Thân Nhược Lan vừa thấy nhất thời đại hỉ, cao giọng hô, chúng vị tỷ tỷ hãy yên tâm, đây là nhà ta sư phụ đến rồi. Phi Long sư thái tự nhiên cũng nhận biết Hồng Hoa Mỗ Mỗ, thấy thế cũng không dám nhiều dừng lại, không giống nhau, không chờ cái kia Hồng Hoa Mỗ Mỗ nói chuyện, liền đột nhiên lui về phía sau. Đồng thời cao giọng quát lên, tiểu súc sinh, hôm nay xem như là tiện nghi ngươi, ngươi chờ ta, lần sau lại để ta gặp gỡ, nhất định phải cùng ngươi thanh toán hôm nay nợ máu. Thẩm Thành Bình nhìn thấy Hồng Hoa Mỗ Mỗ đến rồi, liền cũng thiểm tránh người sang một bên. Nếu chủ nhân đã đến, hắn cái này khách mời tự nhiên không tốt lại cậy mạnh. Hơn nữa, vừa mới một trận đánh nhau, Thẩm Thành Bình tuy rằng nhìn như không có chịu thiệt, có thể pháp lực tiêu hao thực tại không nhỏ. Hắn đi tới này thế đến cùng thời gian ngắn, pháp lực tích lũy không đủ. Vừa mới một trận đánh nhau, pháp lực dĩ nhiên tiêu hao non nửa. Nếu là Hồng Hoa Mỗ Mỗ nhiều lùi lại một trận không xuất hiện, tình huống của hắn cũng phải không ổn. Chờ cái kia Phi Long sư quá thầy trò đi rồi, cũng không gặp Hồng Hoa Mỗ Mỗ hiện thân. Tất cả những thứ này miêu tả mặc dù nhiều, trên thực tế thời gian nhưng không dài. Mãi đến tận cái kia Phi Long sư thái bỏ chạy, Kim Thiền cũng mới chạy tới nơi này không lâu. Thẩm Thành Bình đem hạ xuống đem giải rác bốn phía xiêm y nhặt được, đặt ở ôn tuyền bên cạnh. Nhìn trong nước bốn nữ mơ hồ chiếu vào dưới nước thân thể mềm mại, nhưng là vô cùng thản nhiên nói, quần áo liền đặt ở này. Bây giờ cường địch đã qua, lại không mầm họa, các ngươi đơn giản liền nhiều chơi một hồi. Ta cùng Kim Thiền hãy đi về trước. Vốn là Tề Linh Vân mọi người còn có chút tức giận Thẩm Thành Bình trắng trợn không kiêng dè ánh mắt, nhưng thấy hắn như thế bằng phẳng, nếu là nói cái gì nữa phản cũng ra vẻ mình lòng mang xấu xa. Lại nhìn đón lấy Thẩm Thành Bình lôi kéo Kim Thiền rời đi, nhưng ngược lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Lại nói Thẩm Thành Bình cùng Kim Thiền hai người đi rồi, Tề Linh Vân các nàng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thân Nhược Lan đầy mặt áy náy nói, vốn muốn cho các tỷ tỷ hảo hảo buông lỏng một chút, lại không nghĩ rằng ra chuyện như thế. May là hữu kinh vô hiểm, bằng không ta còn thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền bị Linh Vân bắt hai tay, cười nói, Thân Nhược Lan muội muội sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ là không muốn nhận ta cái này tỷ tỷ? Thân Nhược Lan lúc này mới cười nói, tỷ tỷ lúc này nơi nào nói, tiểu muội ta sao không tiếp thu tỷ tỷ? Linh Vân cười lắc lắc cánh tay nàng, nói, đã như vậy ngày sau liền không nên nói nữa chút khách khí. Hơn nữa vừa nãy cũng là chúng ta ở nhà nhàn nhã quen rồi, vừa mới quá mức bất cần, lúc này mới bị người chui chỗ trống, ăn cái này giáo huấn, ngày sau ghi nhớ là được rồi. Tuy rằng Thẩm Thành Bình nói làm cho các nàng nhiều hơn nữa chơi một hồi, thế nhưng vừa nãy ra cái kia vật che chắn sự tình, còn cái nào thừa bao nhiêu tâm tư. Bốn người liền lên bờ mặc chỉnh tề, Thân Nhược Lan làm là chủ nhân liền thu xếp yến xin mọi người. Mọi người đều là người tu chân, ngoại trừ chỉ tiên vẫn cần đúng hạn ăn cơm, những người khác đã sớm không cần dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ là hôm nay gặp nhau ý nghĩa phi phàm, Thân Nhược Lan cố ý xếp đặt một bàn yến hội, tận đem quế hoa sơn đặc hữu quý trọng đồ ăn đều xếp đặt đi ra. Chỉ đợi rượu quá 30 tuổi món ăn cũng đủ 5 vị. Nét nổi không nhẫn nại được, lại hỏi lại đàm lấy thuốc việc. Thân Nhược Lan mỉm cười nói, Chu tỷ tỷ không nên lo lắng, kỳ thực gia sư sớm có sắp xếp, chỉ đợi ngày mai buổi trưa, chính là dưới đàm lấy thuốc canh giờ. Kỳ thực cái kia trong đàm cái khác ngăn cản đều không đáng sợ, chỉ có đáy hồ khối này độc thạch tối khó đối phó. Chu vi 10 trượng trong vòng đều tràn ngập màu đen độc khí, dính vào người tức chết. Cái kia ô phong thảo liền sinh trưởng ở cái kia độc thạch mặt sau, chỉ có dùng Tử Yên quốc mới có thể đem sạn hạ xuống. Chỉ tiếc ta lúc trước quá không cẩn thận, đem với tiềm lưu ly rơi vào trong đàm, lần này lại muốn tăng thêm không ít khó khăn. Tề Linh Vân an ủi, muội muội cũng không cần tự trách, người thường nói sống chết có số, giàu có nhờ trời, nếu là lần này chúng ta không thể đạt được linh dược, cũng là mệnh trời không ở, kiên quyết không oán được những người khác. Thân Nhược Lan nhưng vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, có chút ít lo lắng nói, Kim Thiền cùng Chu tỷ tỷ đều là tam thế đồng thân, lại người mang báu vật, đạo pháp siêu quần, nghĩ đến dưới đàm lấy thuốc không khó lắm, ta chỉ lo lắng cái kia Phi Long sư thái ăn muộn thiệt thòi không hẳn cam tâm. Lão tặc bà tu vi không yếu, nếu là ngày mai nàng lại tới quấy rối chẳng phải phiền phức. Thẩm Thành Bình cười nói, sư muội nhưng không cần lo lắng, chúng ta có thể nghĩ đến sự tình. Hồng Hoa Mỗ Mỗ nói vậy đã sớm ngờ tới, sao không đi hỏi một chút biện pháp, mới vừa rồi không có nghĩ đến, cũng không phải là Tề Linh Vân mọi người liền không bằng Thẩm Thành Bình thông minh. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Bây giờ vừa nghe Thẩm Thành Bình nhắc nhở, nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thân Nhược Lan cũng nói, Trầm đạo hữu nói không sai. Bây giờ sự tình có biến, chính có thể hướng về sư phụ hỏi một chút biện pháp. Kỳ thực cũng là Hồng Hoa mỗ mỗ từng nói, làm cho nàng phi thăng trước không thể lại đi gặp mặt. Nàng không tốt vi phạm ý của sư phụ. Bây giờ Thẩm Thành Bình đưa ra biện pháp, nàng liền lên tiếng phụ họa. Cũng thật nhiều hơn nữa thấy Hồng Hoa mỗ mỗ một mặt. Con vất tơ, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.